Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, tham lam. Đạo tràng chỗ sâu đình viện, Hạ Cực chính ngâm mình ở một cái to lớn gốm trong vạc. Trong vạc nhiệt khí di tán, tại vào đông ánh trăng bên trong tràn ngập thành một đạo xa. Mơ hồ có thể thấy được trong đó các loại trung thảo dược. Thật là không thú vị sinh hoạt. Hơn hết tốt xấu tăng lên mình tại bên ngoài có thể sử dụng thực lực. Hạ Cực ngáp một cái. Hắn cũng không phải khốn, mà là tại bắt trước sâu kiến sinh hoạt thường ngày. Đột nhiên, phía trước nói trận truyền đến tiếng ồn ào âm, truyền đến kinh phong lệnh hơi mỏng màn trúc dương lên, nhưng lại chợt khôi phục nguyên dạng, lẳng lặng buông thõng, muốn không mau mau đến xem. Hạ Cực có chút xoắn xuýt. Lúc này là Hạc Tiên lão sư đang chủ trì đạo tràng. Cho dù gặp chút phiền phức, chính mình cái này làm đệ tử, vậy nên tin tưởng sư phụ có thể giải quyết a. Cho nên, hắn lại hạ lặn xuống vạc ngọn nguồn, ùng ục ục nôn mấy cái bong bóng. Bỗng nhiên, rít lên một tiếng xé rách vậy ban đêm bình tĩnh. Lập tức thì là từng đợt múa đao phong âm thanh, cùng liên tiếp kêu rên. Hạ Cực từ vạc ngọn nguồn chui ra ngoài. Nhìn qua màn trúc đầu kia nhìn coi, đã thấy một đạo màu mực bóng dáng như ánh sáng, lại như điện chớp tại trong đạo trường ghé qua, giống như là tại đồ sát. Hắn đã có thể đồ sát, chỉ có thể nói rõ Hạc Tiên lão sư rất có thể đã gặp bất trắc. Tính sai, hắn sắc mặt có chút không tốt, lại có dạng này nhân vật đến tập kích đạo trang, chẳng phải là bức bách mình siêu tiêu chuẩn phát huy. Tiểu sư phụ, một thiếu nữ vừa mới từ rèm bên kia thò đầu ra, liền khuôn mặt hiện ra vẻ thống khổ, mà trở nên một trận vặn vẹo. Một thanh mang theo màu mực đao mang trường đao từ sau lưng nàng nhất quán mà ra. Mang theo che mặt mũ rộng vành nam nhân áo đen, chậm rãi đi vào đình viện. Long thanh ngạo đâu, bạch hổ nhu đâu, thanh âm hắn khàn giọng mà băng lãnh. Người tới, chính là bây giờ Hồng Cảnh Trang Trang chủ tam đệ. Trương Hàm Cốc, hắn từ khi tu tập hung đao sát diễn quyết về sau, thân thể là ngày càng lụn bại, mà nội tâm sát khí cũng là càng ngày càng nặng, vô luận nhiều chuyện lớn, đều hội làm hắn nổi trận lôi đình, mà lúc trước làm hắn tu tập môn công pháp này nguồn suối, chính là quy hạc đao xã, chính là long thanh ngạo, chính là phụ thân bệnh nặng, phụ thân. Nhưng là vì mình cùng cái này bạch hổ nhu hôn sự mới sẽ tới. Như không phải là vì mình, hắn cũng sẽ không có sự tình. Hạ Cực liếc nhìn hắn trường đao bên ngoài cái kia một thước hắc mang. Đột nhiên khịt khịt mũi, con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Sau đó dần dần hiện ra một tia tham lam ý vị. Hắn chi bằng có thể làm cho mình thanh âm nghe nhẹ nhàng một chút. Sợ hù dọa trước mặt người. Đại sư huynh. Cùng sư tỷ đều ra cửa. Có chuyện gì? Ngươi tìm đến ta? Cái kia mũ rộng vành người áo đen lạnh lùng cười nói. Ngươi chính là kia cái gì Vân Thiên Đao Quân? Cũng được. Trước hết bắt ngươi tế trong tay của ta chi đao. Các ngươi quy hạc đao xã tất cả người đều phải chết. Dứt lời, Trương Hàm Cốc liền ngẩng đầu. Từng bước một đi tới vạc gốm trước. Hắc mang tiện tay vung ra. Lúc này hắn có thể nói là tự tin tới cực điểm. Dù sao trước đó cái kia cao không thể chạm Hạc Tiên lão sư. Vậy mà vậy chết tại dưới đao của hắn. Cái này một thước hắc mang tựa hồ có thể nhiếp tâm hồn người. Làm cho người chỉ có thể ngẩng cổ liền giết. Mà không cách nào phản kháng. Hạ Cực mở to mắt. Tới. Loại hạnh phúc này cảm giác. Nhưng mà, tại Trương Hàm Cốc trong mắt. Lại là một bộ bị sợ choáng váng bộ dáng. Quả nhiên, như thế cấm kỵ đao pháp. Căn bản không phải giang hồ nên tồn tại chi vật. Hắn ung dung thở dài. Đồng thời trong lòng cũng có chút minh bạch. Mình sợ là sống không được bao lâu. Một loại sinh mệnh lực theo đao pháp chính đang trôi qua cảm giác. Từ trong lòng hắn sinh ra. Nhưng mà, cho dù tĩnh tọa trong nhà. Loại cảm giác này y nguyên tồn tại. Tựa hồ từ hắn bắt đầu tu luyện cái kia một tờ máu tờ giấy màu đỏ bên trên ghi chép công pháp lúc. Liền đã có loại cảm giác này. Thà rằng như vậy chết đi. Không bằng lấy cuối cùng sinh mệnh. tới để giang hồ nhớ kỹ ta Trương Hàm Cốc đại danh. Chu Diệt cái này Quy Hạc Đao xã về sau, mình liền sẽ cùng Hồng Cảnh Trang thoát ly quan hệ. Sau đó đem sinh mệnh cuối cùng thời gian, dùng tại dương danh lập vạn, tiêu dao khoái hoạt bên trên. Cho dù chính đạo truy sát, vậy không sợ, chỉ có trong tay còn có đao này, hắn liền không sợ chút nào. Hắc mang một thước, từ mũi đao tuôn ra, dường như tăng trưởng vũ khí công kích khoảng cách, mà hắc mang bên trong như khóc giống như tố quỷ dị tạp âm, lại là làm người vì đó sợ hãi. Trương Hàm Cốc lạnh lùng một cười, trong tay chi đao đâm vào vạc gốm bên trong, tốc độ kia rõ ràng không vui, tựa hồ giống như là hắc mang lớn tay chân, cho người ta một loại chậm chạp bò cảm giác. Nhưng là người ánh mắt lại nhiếp tại hắc mang, mà không cách nào động đậy. Kết thúc, Trương Hàm Cốc khẽ ngẩng đầu, nhu hòa gương mặt dưới ánh trăng lộ ra đến phá lệ yêu dị. Đột nhiên, trong lòng của hắn sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Tựa hồ lực lượng đang tại cách mình đi xa. Hắn bỗng nhiên cúi đầu, nhìn về phía cái kia gốm trong vạc. Hắc mang cũng không có đâm vào kia cái gì Vân Thiên Đao Quân trong cơ thể, mà là bị hắn cắn. Hắn tay trái hai ngón nhẹ nhàng kẹp lấy thân đao, sâm răng trắng lúc này chính trên dưới nhai nuốt lấy hắc mang, thỉnh thoảng phát ra hút thanh âm. Nhìn thấy Trương Hàm Cốc cúi đầu, cái kia thiếu niên lộ ra ôn hòa một cười. Các loại, chớ có sốt ruột. Trương Hàm Cốc trong lòng sợ hãi, nào dám đợi thêm, liền muốn rút đao lui lại, kéo ra một khoảng cách, nhưng hắn tựa hồ bị dính chặt, vô luận là thân thể, còn là linh hồn đều không thể động đậy, ngoại trừ con mắt còn có thể chuyển động, cái mũi còn có thể hô hấp, thân thể còn có thể run rẩy. Theo cái kia thiếu niên nhấm nuốt cùng mút vào, hắc mang giống như hắc mễ mì sợi bình thường, bị hắn xì xì thử hút lấy. Rất nhanh đao kia nhọn một thước hắc mang liền biến mất hoàn toàn không có. Cái kia thiếu niên vậy không lo lắng, nhặt thân đao tay trái hai ngón lấy một loại nào đó kỳ diệu giai điệu, búng ra mấy lần, lập tức lại là một đạo hắc mang tuôn ra. Đồng thời Trương Hàm Cốc cũng có thể phát giác được sinh mệnh mình đang tại mất đi. Nguyên bản trong tóc đen xen lẫn hoa dâm tăng thêm không ít. Hắn làn da bắt đầu trở nên khô nhan. Như thế trải qua, đứng tại vạc gốm trước, cái kia khí thế hung hung Hồng Cảnh Trang Tam công tử, tu tập ma công Trương Hàm Cốc đã trở thành cái gần đất xa trời lão nhân. Hạ cực lỏng ngón tay ra, cái kia Trương Hàm Cốc cả người nhất thời tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hai mắt trừng trừng, ngước nhìn bầu trời tháng, chỉ là thân thể lại là không còn có khí lực động đậy. Hắn đã sắp chết, mà đêm nay tháng, thật là quỷ dị. Đúng lúc này, trong bóng tối vang lên một trận nhẹ như gió nhẹ cướp địa thanh âm. Một đạo hàn quang tại thấp nằm giữa bụi cỏ chớp mắt là qua. Đạp, đạp, vài tiếng vận luật tại tĩnh lặng trong đình viện vang lên, giống như là đòi mạng tiếng trống. Hạ cực ngáp một cái, giả bộ như không nghe thấy bộ dáng, cho đến đạo hàn quang kia bỗng nhiên từ phía sau hắn nghiêng xuống 30 độ đâm tới, ẩn vào hắc ám, ngăn cách quang minh, vô thanh vô tức, thậm chí liền cùng không khí ma sát phong thanh đều không có. Ám sát nếu có cấp tốc, liền sẽ cùng phong chạm vào nhau, mà phát ra tiếng vang. Nhưng là cái này một đạo hàn quang lại tựa hồ như là dung nhập vào trong gió. Mà đây chẳng qua là một cây chủy thủ. Hạ cực thân thể có chút một bên, trái tay nắm lấy người áo đen kia tay trái, mượn hắn lực đạo, đem cả người hắn giật xuống, sau đó đâm vào ngã xuống đất Trương Hàm Cốc trái tim. Thân hình hắn còn như quỷ mị, sau một khắc, liền tại trong hơi nóng, phải tay cầm lên Trương Hàm Cốc trong tay, lật tay một đao, chính là đem cái này không hiểu mà tới người áo đen cho trực tiếp bêu đầu. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn mỉm cười phủi tay, nhìn kỹ một chút hiện trường, đúng là một bộ đồng quy vu tận bộ dáng. Cảm ơn ngươi, hắn chân thành đối cái này không biết từ nơi nào đến ám sát hắn người áo đen nói. Tiếng cảm ơn, mặc dù hắn đầu đã không có, trong mắt mang theo hoảng sợ cùng vẻ không dám tin. Hạ cực ánh mắt quét qua, đã thấy đến vừa mới xông ra rèm cái kia xã bên trong thiếu nữ thế mà không chết hết. Trương Hàm cốc đao cũng không có đưa nàng triệt để giết chết. Lúc này còn sót lại một tia khí tức. Tiểu, sư phụ, thiếu nữ kia nhìn xem Trần Như Nhộng đi tới Vân Thiên Đao Quân. Trước mắt lại đều là vẻ kinh ngạc. Người này thật là các nàng tiểu sư phụ. Nàng vừa nghĩ tới thời điểm, Hạ Cực đã khom người xuống. Nhẹ véo nhẹ bóp nàng phấn nộn lại tái nhợt không máu gương mặt. Sau đó che nàng đang chờ gào khóc khóc lớn miệng. Ôn nhu nói, không sao, không sao, thiếu nữ kia hoảng sợ, thống khổ, thẹn thùng mà nghi hoặc nhìn xem hắn, biểu lộ phức tạp, không sao, cần cổ hắn mấy căn mực tóc đen dài bỗng nhiên duỗi dài. Từ thiếu nữ ngực miệng vết thương cắm vào, điện xạ nhập nàng trái tim, trong nháy mắt hoàn thành trước đó Trương Hàm cốc chưa hoàn thành làm. Như thế, hiện trường lại không một người chứng kiến. Trương Hàm cốc giết chết thiếu nữ này, cùng người áo đen đồng quy vu tận. Nghĩ nghĩ, Hạ Cực lại chui vào vạc gốm, tiếp tục chưa xong ngâm trong bồn tắm. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.